Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 465. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Hắc Tây Du, tập 465. Ở trên Độ Thế Kim Thuyền, ba vị điện chủ Triều Dương, Hợp Hoan và Phượng Hoàng chứng kiến một màn này chỉ thấy vô cùng bàng hoàng. Nội tâm đám người Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền và Nguyệt Thiên Tôn cũng chấn động không thôi. Chư thần thái cổ phong ấn tổ đình đã là một màn rực rỡ nhất lịch sử kỷ 17, khiến cho mọi người đều phải ngoảnh đầu nhìn lại. Mà hiện tại Tần Mục đang cưỡng ép quận không gian tổ đình lại, muốn khống chế tổ đình thành một cái lồng giam cực lớn, phong ấn hai thế lực lớn là Di La Cung và Thế Giới Thụ, bao gồm cả những thiên tôn, người thành đạo như bọn hắn ở bên trong cái lồng giam này. Cái hành động này so với một màn chư thần thái cổ phong ấn tổ đình năm đó còn độ sộ hơn rất nhiều, càng hùng vĩ, phải dùng đến bản lĩnh cường hoành hơn không biết bao nhiêu lần. Di La Cung không thể bị phong ấn ở đây được. Hợp Hoan điện chủ lắc đầu, thản nhiên nói: Thất công tử làm như vậy sẽ càng thăng thêm độ hài hước cho trận chiến mà thôi. Mộ vô cùng tự tin với sự cường đại của Di La Cung. Không ai có thể phong ấn Di La Cung. 72 điện chủ Di La Cung, dù là ai thì cũng có thể đánh vỡ phong ấn của thất công tử, chứ đừng nói gì đến công tử Di La Cung. Không sai. Phượng Hoàng điện chủ tiến đến phía trước một bước, cười nói: Chỉ cần chúng ta lạc ấn vào hư không, đặt vững bước chân ở kỳ vũ trụ này, chắc chắn không đủ lực lượng để chống lại chúng ta. Triều Dương điện chủ cũng muốn mở miệng nói, nhưng chỉ phát ra một tiếng rên, lập tức phun ra một ngụm máu, trong lúc mơ hồ có chút không thể áp chế thường thế. Khai Hoàng Tần Nghiệp thản nhiên nói: Thất công tử phong ấn tổ đình, biến nơi này thành lồng giam, bốn phía đều có thiên bích, chỉ riêng không trung được không phong ấn. Các người cho rằng hắn có thể lại cho các ngươi một con đường sống sao? Y ngẩng đầu nhìn lên trời, Hạo Thiên Đế vẫn còn đang cố gắng lạc ấn vào hư không, tu thành Đại La Thiên. Sở dĩ thất công tử để lại bầu trời, chủ yếu là để phong ấn 36 tầng hư không, không cho các người có chỗ để ký thác. Khai Hoàng Tần Nghiệp thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: Tổ đình sẽ là chiến trường đấu võ của chúng ta, chỉ có người chiến thắng sau cùng mới có thể sống sót rời khỏi nơi này. Hợp Hoàng điện chủ và Phượng Hoàng điện chủ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tổ đình. Nếu như Tần Mục thực sự phong ấn 36 tầng hư không tổ đình lại, vậy thì quả thực là dù cho người thành đạo Di La Cung có hàng lâm đi nữa thì cũng không thể thành đạo ở trong kỳ vũ trụ thứ 17 được. Hiển nhiên mục đích của Tần Mục cũng không chỉ đơn giản là đối phó với người thành đạo Di La Cung, hắn còn muốn đối phó với Vô Nhai lão nhân và tùy tùng của lão. Thực lực của Vô Nhai lão nhân cũng sàn sàn với các công tử Di La Cung, nhưng mà tùy tùng của lão thì lại rất đông. Dưới rễ cây Thế Giới Thụ, người tiền sử xếp thành từng hàng dài trôi nổi ở trong hỗn độn trường hà của vũ trụ trước, có không biết bao nhiêu cường giả tiền sử chưa thành đạo muốn thông qua rễ của lão để tiến vào kỳ 17 tìm đường sống. Lực lượng Vô Nhai lão nhân có thể hiệu triệu mạnh đến đâu không nghĩ cũng biết, những cường giả phụ thuộc vào lão đại đa số đều chưa thành đạo, ai ai cũng kỳ vọng có thể thành đạo ở kỳ 17. Nếu như sau khi Tần Mục phong ấn tổ đình xong, ngay cả hư không tổ đình cũng phong ấn lại, vậy thì đám cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân đừng có mơ tưởng có thể tiến vào kỳ 17 để thành đạo. Thất công tử có thực lực này. Hợp Hoan điện chủ nở nụ cười, à là người đàn bà xinh đẹp nhất ở trong 72 điện chủ Di La Cung, chỉ cần nhăn mày hay là cười một cái đều khiến trái tim người đối diện lệch nhịp, vô cùng có sức cuốn hút. Có lẽ sau khi trở lại quá khứ, thất công tử sẽ có thực lực này, nhưng mà hiện tại thành tựu của thất công tử còn chưa đạt đến cấp độ điện chủ, thậm chí hắn còn chưa phải là người thành đạo. Hắn quận tổ đình lại đã là cực hạn rồi, muốn phong ấn hư không nữa thì hắn không thể làm được đâu. Khai Hoàng Tần Nghiệp mỉm cười nói, đây chính là ưu thế của ta. Ta từ chỗ thất công tử biết được tương lai, ta có thể biết được hết thảy mọi chuyện sẽ diễn ra sắp tới. Ta còn biết rõ tương lai Di La Cung sẽ bị thua, biết rõ Vô Nhai lão nhân cũng sẽ thất bại. Ta cũng biết ba vị. Ánh mắt của y chậm rãi đảo qua ba người Chiêu Dương điện chủ, Phượng Hoàng điện chủ và Hợp Hoan điện chủ, ôn hòa cười cười nói: biết rõ ba người các người sẽ bại vong, thậm chí ta còn biết rõ dù trong trận chiến này các người có thi triển ra bất kỳ chiêu thức gì thì lúc các người đối mặt với kiếm của ta cũng không thể ứng đối được. Sắc mặt của Hợp Hoan điện chủ và Phượng Hoàng điện chủ đã dần dần trở nên tái nhợt. Chiêu Dương điện chủ thì triệt để ngây ngốc, kiếm thương trên thân gã quá nặng, hiện tại gã chỉ có thể dùng toàn bộ lực lượng để trấn áp kiếm thương mà thôi. Tần Nghiệp nói những gì gã đều không thể nghe được. Thậm chí ta còn biết rõ các người sẽ chết trong chiêu đầu tiên, trên thân các người sẽ có rất nhiều vết thương. Ánh mắt của Khai Hoàng dừng lại trên thân của Chiêu Dương điện chủ, lạnh nhạt nói: trong trận chiến này các người sẽ chết trong tay của chúng ta. Chiêu Dương điện chủ sẽ là người đầu tiên bị kiếm đạo của ta chém chết, nguyên thần của hắn bị ta phai mờ, thần thức của hắn cũng sẽ bị ý thức của Lãng Nguyên luyện hóa. Lãng Nguyên nghe vậy thì tân thần đại chấn. Tái cực hư không lĩnh vực của Nguyệt Thiên Tôn trải rộng ra sẽ khiến cho kiếm đạo vô thượng của ta đồng thời nghênh chiến cả ba vị, không trừ một ai. Kiếm đạo là loại hậu thiên đại đạo sắc bén nhất, cũng là loại có thể giết chết người nhanh nhất. Chiêu Dương điện chủ sẽ là người chết sớm nhất, người thứ hai chính là Hợp Hoan điện chủ. Khai Hoàng di chuyển ánh mắt dừng lại ở trên hợp thân Hợp Hoan điện chủ, không nhanh không chậm nói: hai viên đạo quả của Hợp Hoan điện chủ đều sẽ bị kiếm đạo của ta phá hủy, đạo thụ sẽ bị Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền đưa vào Quy Khư Đại Nguyên hóa thành hư ảo, bảo điện của ngươi sẽ va chạm với kiếm đạo thánh điện của ta phát sinh hao tổn, trong một khắc ngươi bị trọng thương, U Thiên Tôn sẽ đánh cho nguyên thần của ngươi lìa khỏi xác, đạo quả kiếm đạo của ta sẽ đánh vào mi tâm của ngươi, phá hủy toàn bộ thần thức của ngươi. Nụ cười trên mặt của Hợp Hoan điện chủ trở nên cứng ngắc, nội tâm đột nhiên thấy lạnh buốt. Khai Hoàng lại rời ánh mắt đến chỗ của Phượng Hoàng điện chủ, vô cùng hờ hững nói: Phượng Hoàng điện chủ sẽ chết trong tay Thất công tử, trong tích tắc động thủ người đã phá vỡ được tái cực hư không của Nguyệt Thiên Tôn, làm cho tất cả mọi người đều bị thương. Nhưng mà sau khi ngươi đả thương tất cả chúng ta thì Thất công tử đã xây dựng xong lồng giam tổ đỉnh, nhìn thì ngươi có vẻ là chiếm được thế thượng phong, nhưng mà trong một khắc ngươi sắp rửa thành công kia, Thất công tử sẽ tức đoạt đi tính mạng của ngươi. Vết thương chí mạng của ngươi là nằm ở mi tâm, hắn sẽ dùng thần thông của Di La Cung trực tiếp xuyên thủng nguyên thần của ngươi, phá hủy đại đạo của ngươi. Sắc mặt của Phượng Hoàng điện chủ lập tức tái nhợt. Mà vào lúc này, uy năng kiếm đạo của Khai Hoàng Tần Nghiệp chợt bộc phát, y bất ngờ rút kiếm quát một tiếng: động thủ! Y vừa mới thét lên một câu, kiếm quang đã bắn ra. Tại thời khắc này, Đại La Thiên, đạo thụ, đạo quả và thánh điện kiếm đạo đều phát ra đủ loại màu sắc rực rỡ. Kiếm đạo đường hoàng chỉ trong nháy mắt đã đến hết cực hạn. 40 tầng kiếm đạo vô thượng hiện ra, thể hiện ra phong mang đánh đầu thắng đó. Cùng lúc đó, tái cực hư không lĩnh vực của Nguyệt Thiên Tôn cũng trải rộng ra. Bất kể là Hợp Hoang điện chủ, Phượng Hoàng điện chủ hay là Chiêu Dương điện chủ thì cũng phải đều chính diện đối mặt với một kích của Khai Hoàng. Bá một tiếng, một đạo kiếm quang xuyên qua Chiêu Dương điện của Chiêu Dương điện chủ, khiến tòa bảo điện kia bị xuyên thủng. Hợp Hoang điện chủ và Phượng Hoàng điện chủ sờ đích cả gai ốc, chiến ý gần như là mất sạch. Cả hai lập tức thi triển phi thân lùi lại phía sau, cũng không chính diện chống lại kiếm đạo của Khai Hoàng. Trong mắt của bọn họ hiện ra cảnh tượng Chiêu Dương điện đã bị kiếm đạo vô thượng đâm thủng. Chiêu Dương điện chủ gào thét, thúc giục uy năng của Chiêu Dương điện lấy cứng trọi cứng với Khai Hoàng. Trong nháy mắt, hai nhân vật cấp bậc điện chủ va chạm, rốt cuộc tái cực hư không lĩnh vực của Nguyệt Thiên Tôn cũng không chịu nổi nữa, lập tức tàn vỡ. Nhưng mà Chiêu Dương điện chủ cũng không thể áp chế được thế thương thế ở mi tâm. Kiếm đạo quán đỉnh, thân thể của Chiêu Dương điện chủ chậm rãi tan ra. Nguyên thần của gã đột nhiên sát nhập vào đạo thụ của mình. Trong lúc gã thúc giục đạo thụ thì Chiêu Dương điện chủ ầm ầm tan rã. Đại đạo mà Chiêu Dương điện chủ hóa thành hòa làm một thể với nguyên thần của gã, khiến cho khí thế của gã được đẩy đến cực hạn. Cùng lúc đó, Khai Hoàng cũng đã dũng mãnh va chạm với gã. Kiếm quang vô cùng đẹp mắt, kích xạ mọi nơi. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang kinh thiên động địa truyền tới, nguyên thần của Chiêu Dương điện chủ vỡ nát trong kiếm đạo của Khai Hoàng. Cả hai vị điện chủ cơ hồ đều lui vào Ngọc Kinh thành tổ đình. Cùng một lúc, bọn hắn trợn mắt nhìn Chiêu Dương điện chủ bị kiếm đạo của Khai Hoàng Tần Nghiệp giết chết. Nhưng mà bọn họ cũng nhìn thấy, tại thời khắc cuối cùng, Chiêu Dương điện chủ đã kiên trì xuất ra một chiêu cuối cùng, xuyên thủng thân thể của Khai Hoàng Tần Nghiệp. Ngay cả nguyên thần của y cũng bị xuyên thấu, trên thân Khai Hoàng Tần Nghiệp xuất hiện mười mấy vết thương. Tần Nghiệp, người nói dối. Hạo Thiên Đế bay nhanh về phía Ngọc Kinh thành tổ đình, lớn giọng nói: Hai vị điện chủ, Tần Nghiệp đang lừa gạt các người đấy. Thất công tử khẳng định chưa từng nói gì với hắn về trận chiến này. Hai vị điện chủ đều đã lùi vào thành, cả hai như là bừng tỉnh ngộ. Nếu như Tần Nghiệp nói đều là sự thực, vậy thì Tần Mục sẽ không thể nhìn thấy được tình cảnh Tần Nghiệp đánh chết Chiêu Dương điện chủ và Hợp Hoan điện chủ, mà hắn chỉ xuất hiện ở thời khắc cuối cùng đánh chết Vượng Hoàng điện chủ mà thôi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Tần Mục tuyệt đối không thể nói cho Khai Hoàng Tần Nghiệp biết tình hình cụ thể của trận chiến này. Khai Hoàng Tần Nghiệp thu kiếm, thân hình chậm rãi bày xuống. Độ thế kim thuyền từ phía sau lái tới, vừa vặn dừng lại trên dưới chân y. Ở dưới kim thuyền, đám người U Thiên Tôn, Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền vẫn còn đang ngơ ngác nhìn y. Mới vừa rồi bọn hắn đã thực sự tin vào lời nói của Tần Nghiệp, tin rằng thất công tử Tần Mục đã nói cho y biết quá trình kết quả của trận chiến này. Chẳng lẽ Khai Hoàng Tần Nghiệp cũng là nói dối sao? U Thiên Tôn cảm thấy khó mà tiếp nhận được, tự lẩm bẩm một câu. Có thể nói Khai Hoàng Tần Nghiệp là người trầm ổn, ổn trọng nhất. Y đứng ở nơi đó lập tức mang đến cho người ta một cảm giác dù cho trời có sập xuống thì y cũng có thể chống đỡ được. Mà ấn tượng của mọi người về Tần Nghiệp cũng là một người không hề biết nói dối. Người Tần gia, ngoại trừ Tần Phượng Thanh gia, thì đều là những tay nói dối cừ khôi. Khai Hoàng Tần Nghiệp vung vẩy kiếm quang, đối mặt với Hợp Hoàng điện chủ, với Phượng Hoàng điện chủ, thản nhiên nói: người nói dối giỏi nhất Tần gia, chính người ổn trọng nhất đấy. Thậm chí ta còn lừa gạt toàn bộ Vô Ưu Hưng, toàn bộ Khai Hoàng thời đại, nhưng mà lúc này ta cũng không hề nói dối. Sau lưng y, tất cả mọi người đều ngây dại. Không hề nói dối sao? Khai Hoàng nghiêm mặt nói: quả thực là thất công tử đã nói cho ta biết quá trình và kết quả của trận chiến này. Ba vị điện chủ thực sự sẽ chết trong trận chiến này, không phải Chiêu Dương điện chủ cũng đã chết rồi sao? Hợp Hoan điện chủ và Phượng Hoàng điện chủ đang định lao ra khỏi Ngọc Kinh thành chém giết y, vừa nghe thấy vậy thì lập tức hoảng hốt, có chút do dự. Khai Hoàng Tần Nghiệp không nhanh không chậm nói: sau đó hai vị điện chủ sẽ chết như thế nào đều sẽ y chang như lời nói của ta vậy. Hợp Hoan điện chủ sẽ là người thứ hai tử vong, Phượng Hoàng điện chủ là người cuối cùng. Hạo Thiên Đế cười ha ha nói: Tần Nghiệp, ngươi là đang nói dối. Hai vị điện chủ đừng có tin lời hắn, ta quá hiểu rõ con người hắn. Năm đó Khai Hoàng Thiên Đình đã bị hủy hoàn toàn ở trong tay ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp đưa mắt sang nhìn gã một cái, khinh miệt nói: Hạo, ngươi biết ngươi sẽ chết như thế nào không? Trái tim Hạo Thiên Đế chợt treo ngược lên. Ngươi sẽ chết trong tay của ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp lạnh nhạt nói: ngươi sẽ thành đạo trước khi hắn phong ấn tầng hư không cuối cùng. Sau khi hai vị điện chủ tử vong, ngươi sẽ bị một kiếm của ta chém chết. Hạo Thiên Đế cười to, lắc đầu nói: Tần Nghiệp, ngươi chẳng qua là đang phô trương thanh thế mà thôi. Ngươi liều mạng, dù cho có bị trọng thương cũng muốn giết Chiêu Dương điện chủ, chính là để vun vén lời nói dối của ngươi. Ngươi đã bị thương nặng, mà đám người ở sau lưng của ngươi đều đã gặp phải trọng thương, mỗi người đều là tàn binh, không có lực lượng tái chiến. Mục đích của ngươi chỉ là muốn dọa cho hai vị điện chủ lui mà thôi. Sau lưng Khai Hoàng, U Thiên Tôn đã mất đi thân thể, chỉ còn lại nguyên thần. Lĩnh vực của Nguyệt Thiên Tôn cũng bị công phá, khí tức của nàng hết sức yếu ớt. Huyền Vũ Nhị Đế và Lãng Nguyên Thần Vương thì cũng từng bị đế hậu đả thương, hiện tại chỉ là như nỏ mạnh hết đà. Trong trận chiến với Hoan Hỷ điện chủ, Giang Bạch Khuê cũng bị thương rất nặng. Thường Quân thì đã hôn mê bất tỉnh, đã bị Hoan Hỷ điện chủ đánh chết, rơi vào thời khắc sinh tử rồi. Có thể bảo trì chiến được đỉnh phong, chỉ còn lại có Hư Sinh Hoa và Lam Ngự Điền. sau khi hai người luyện chế đế hậu, sinh khí vẫn còn rất dồi dào. Hạo, người thật sự rất hiểu ta. Khai Hoàng Tần Nghiệp khẽ thở phào một hơi, chợt nở nụ cười nói: không sai, là ta đang nói dối. Hợp Hoan Điện Chủ và Phượng Hoàng Điện Chủ giật mình. Tần Nghiệp lại nói: thực lực của ta kém xa Điện Chủ Di La Cung, nếu như chính diện chống lại thì dù là bất kỳ vị chủ đệ nào thì ta cũng không thể thắng được, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể lưỡng bại câu thương mà thôi. Mà đám đạo hữu sau lưng của ta cũng đã rơi vào đường cùng rồi, vậy nên ta mới dùng những lời nói dối kia để nhiễu loạn tâm trí của ba vị, tìm cơ hội giết chết Triều Dương để hù dọa các người. Kỳ thực Thất công tử cũng không nói cho ta biết bất kỳ chuyện gì, ta cũng hoàn toàn không biết gì về kết quả của trận chiến này cả. Bây giờ hai vị điện chủ xuất thành thì có thể đánh chết thầy chúng ta. Trên mặt y không có chút nào đùa giỡn, biểu cảm rất nghiêm nghị. Khai Hoàng trầm giọng nói: bây giờ Thất công tử Tần Mục vẫn còn chưa thành đạo, hắn cưỡng ép phong ấn tổ đình, hiện tại nguyên khí đã hao tổn rất nhiều, nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể đến nơi này để đánh chết Vượng Hoàng Điện Chủ chứ? Vượng Hoàng Điện Chủ chợt thấy lạnh run. Khai Hoàng Tần Nghiệp tiếp tục nghiêm mặt nói: hắn chính diện chống lại Phượng Hoàng Điện Chủ còn không địch lại được, làm sao có thể một kích đánh chết Phượng Hoàng Điện Chủ được? Bởi vậy là ta đang nói dối đấy. Hai vị Điện Chủ mời xuất thành giết chúng ta. Hạo Thiên Đế vội vàng nói: hai vị Điện Chủ mau ra tay đi. Phượng Hoàng Điện Chủ và Hợp Hoan Điện Chủ từng bước lui về phía sau. Hạo Thiên Đế chợt khẩn trương gấp gáp nói: thật sự lán đang lừa gạt các người, họ Tần đều là đồ nói dối. Phượng Hoàng Điện Chủ trầm giọng nói: Hạo đạo hữu, dù cho lời nói của hắn là thực hay là giả thì hiện tại biện pháp xử lý tốt nhất chính là cố thủ Ngọc Kinh Thành, đợi đến lúc đó thêm nhiều điện chủ khác hàng lâm. Hạo Thiên Đế không kìm được lửa giận, lạnh lùng nói: các người làm hỏng thời cơ chiến đấu, ngu xuẩn không hiểu lý lẽ, làm sao lại leo lên được vị trí điện chủ chứ? Bốp một tiếng, Hợp Hoan Điện Chủ vung tay tát gã một cái, thản nhiên nói: Hạo đạo hữu, hãy tự biết thân biết phận đi. Hạo Thiên Đế bị một tát kia đánh tỉnh, cũng không nói gì thêm nữa, lặng lẽ lạc ấn vào hư không. Tần Nghiệp, câu nào của ngươi là sự thật vậy? Sau lưng Tần Nghiệp, Nguyệt Thiên Tôn nhỏ giọng nói: rốt cục lời ngươi nói là thật hay là giả? Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu lại, dáng vẻ trầm ổn như trước: người Tần gia không hề nói dối. Sau một lúc lâu, y lại bổ sung thêm một câu: người tin sẽ thua. Sau khi Phượng Hoàng Điện Chủ và Hợp Hoan Điện Chủ lui vào Ngọc Kinh Thành thì lập tức Khai Hoàng Tần Nghiệp có ý định ra tay với người thành đạo Di La Cung hàng lâm ở bên ngoài Ngọc Kinh Thành. Đã không còn có sự bảo hộ của hai vị điện chủ, những người thành đạo Di La Cung này căn bản là khó mà ngăn được kiếm đạo của y. Rất nhanh đã bị quét sạch không còn một người. Trong đó có mấy vị người thành đạo quả thực là rất đứt khoát, đã lập tức đình chỉ việc hàng lâm, quay về kỳ thứ 16 bảo toàn bản thân. Ở ngoài thành và cả trong thành đều trở nên an định. Độ thế kim thuyền lặng lặng trôi lơ lửng ở ngoài thành. Mọi người ngồi ở trên thuyền, Nguyệt Thiên Tôn bệnh lâu thành y, giúp những người còn lại trị liệu thương thế. Chỉ là muốn chữa khỏi vết thương ở trên thân của mọi người thì nàng vẫn không thể nào làm được. Những nhân vật cường đại nhất Duyên Khang hầu như đều tụ tập ở nơi này rồi. Ai cũng có rất nhiều lời muốn hỏi Khai Hoàng, nhưng rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Qua hồi lâu, U Thiên Tôn rốt cuộc cũng lên tiếng và vỡ trầm mặc. Y nói: Tần Nghiệp, suốt 42 năm qua người đã đi đâu? Khai Hoàng Tần Nghiệp nói: năm đó ta tới Ngọc Kinh Thành, vượt qua 16 dòng hỗn độn Trường Hà, tiến vào Di La Cung. Tại hỗn độn điện trong Di La Cung, ta gặp được Thất công tử. Thất công tử nói cho ta biết một chút chuyện, hơn nữa còn để lại trong cơ thể ta một đạo thần thông, chuyên dùng để đối kháng với thần thông của Tứ công tử Tử Tiêu. 42 năm trước, lúc ta ngăn cản một chiêu đoạt mạng nhằm vào Lăng Thiên Tôn của Tứ công tử và Tử Tiêu, đã phát động thần thông của Thất công tử. Từ đó về sau, ta luôn đứng ở trên thuyền. Trên thuyền? Mọi người đều giật mình. Nguyệt Thiên Tôn hỏi: chính là trên chiếc thuyền này sao? Khai Hoàng Tần Nghiệp gật đầu: chính là trên chiếc thuyền này. Ta có thể nhìn thấy các ngươi, nhưng không thể chạm vào các ngươi. Ta có thể nghe thấy các ngươi nói chuyện, nhưng lại không thể nói cho các ngươi biết bất kỳ tin tức gì. Các ngươi không thể nhìn thấy ta, không thể chạm vào ta, càng không thể nghe thấy lời ta nói. Ta ở trên chiếc thuyền này tham ngộ truyền thụ của Thất Công Tử, đã gặp được chủ nhân Di La Cung, đàm luận với ông ấy thật lâu. Chủ nhân Di La Cung? Mọi người đều hoảng hốt, vội vàng quay đầu nhìn vào ở trong các tòa kim điện bên trong độ thế kim thuyền. Là đạo ảnh của chủ nhân Di La Cung. Khai Hoàng Tần Nghiệp giải thích nói: bản lãnh của ông ấy đã đạt đến trình độ ta xem không hiểu. Ông ấy để lại trên chiếc thuyền này rất nhiều hình chiếu, chỉ là để chỉ điểm cho ta rất nhiều. Người Thiên Tôn lấy lại bình tĩnh, thăm dò nói: Mục Thiên Tôn nói cho người biết rất nhiều chuyện trong tương lai sao? Mọi người đều dồn ánh mắt vào người của Khai Hoàng Tần Nghiệp, vô cùng chờ mong câu trả lời của y. Nhưng rồi Khai Hoàng lắc đầu nói: hắn cũng không nói quá nhiều chuyện. Mới vừa rồi ta nói những lời kia chỉ để lừa gạt hai vị điện chủ, ép buộc đám bọn hắn không dám ngạnh kháng với chúng ta mà thôi. Mọi người bán tín bán nghi. Lúc trước bọn hắn luôn tin tưởng Khai Hoàng Tần Nghiệp, sự tín nhiệm này là xuất phát từ nội tâm. Mỗi một câu nói của y đều rất đáng tin, bởi vì tất cả mọi người đều biết rõ Tần Nghiệp tuyệt đối không phải là tên gia hỏa lời nói gió bay như Tần Mục. Tần Mục nói dối hết bài này đến bài khác, nhưng mà Tần Nghiệp thì nhất định sẽ không. Vậy mà hiện tại bọn họ mới phát hiện, trong một người thật thà đi lừa gạt người khác lại còn đáng sợ hơn. Bởi vì căn bản là bọn hắn không biết được những lời vừa phát ra từ miệng của người thật thà kia, câu nào là tin được, câu nào là không tin được. Thật sự hắn nói cho ta biết không được bao nhiêu điều. Khai Hoàng Tần Nghiệp bất đắc dĩ nói: lúc ấy hắn cũng không có nhiều thời gian để nói cho ta biết quá nhiều việc, nhưng mà hình như hắn cũng không muốn để ta biết. Mọi người nghe vậy thì đều rất hoài nghi. Khai Hoàng cũng không nói gì thêm nữa. Càng kéo dài thời gian thì chúng ta sẽ càng bất lợi. Đột nhiên Hư Sinh Hoa mở miệng nói: người thành đạo Di La Cung có đủ thời gian để hàng lâm, vậy thì số người thành đạo ở bên trong Ngọc Kinh Thành sẽ càng lúc càng nhiều. Không bao lâu nữa chúng ta sẽ phải đón nhận sự phản kích đầu tiên. Chúng ta có nên tiến vào Ngọc Kinh Thành ngăn cản bọn hắn hàng lâm không? Không cần. Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu lại thoáng nhìn y nói: sau khi Tổ Đình bị phong ấn, huyết tế sẽ bị hạn chế ở trong Tổ Đình. Trong này chỉ có hai nguồn là có thể phát ra năng lượng huyết tế, một là tích lũy theo thời gian, hai là cường giả chết trận trong Tổ Đình. Mà năng lượng huyết tế theo thời gian phần lớn đã bị Vô Nhai lão nhân dùng để hết rồi. Lực lượng huyết tế mà Di La Cung có thể nắm giữ không nhiều, số lượng cường giả có thể hàng lâm của bọn hắn sẽ bị giới hạn. Bọn hắn muốn đột phá cực hạn này thì chỉ có hai con đường. Y mím môi nói: giết chúng ta, đây chính là con đường thứ nhất. Phá hủy thế giới thụ, giết chết các cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân, đây là con đường thứ hai. Hư Sinh Hà suy nghĩ một lát, quả thực nếu như Tần Mục phong ấn xong thì Di La Cung chỉ còn là hai lựa chọn này thôi. Nếu Di La Cung đến giết bọn hắn thì sẽ không đủ để cho toàn bộ cường giả Di La Cung hàng lâm. Bọn hắn nhất định phải đối phó với thế lực của Vô Nhai lão nhân mới có thể đảm bảo cho toàn bộ người thành đạo Di La Cung hàng lâm đến kỳ 17 được. Nói cách khác chính là Tần Mục dùng cách phong ấn Tổ Đình này để biến Tổ Đình thành cục diện tử đấu của ba phương thế lực. Tổ Đình chính là một lồng thu lớn cực lớn, cho dù Di La Cung hay là Vô Nhai lão nhân, thậm chí là cả bọn hắn thì cũng đều là mãnh thú trong lồng. Chỉ có người thắng cuối cùng mới có thể sống sót rời khỏi nơi này. Bên trong Ngọc Kinh Thành nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, chúng ta không cần phải sát nhập Ngọc Kinh Thành. Sát nhập Ngọc Kinh Thành cũng không thể phá bỏ năng lượng huyết tế được, trái lại sẽ khiến cho chúng ta càng tử thương nghiêm trọng hơn. Khai Hoàng Tần Nghiệp nói: trái lại, có lẽ chúng ta nên rời khỏi Ngọc Kinh Thành, không cần phải ở lại nơi này trấn thủ. Người thành đạo Di La Cung hàng lâm nhất định sẽ đi tìm Vô Nhai lão nhân, hai bên tử đấu đó là biểu hiện hiển nhiên. Nhưng mà trước đó chúng ta cần phải ngăn cản người thành đạo Ngọc Kinh Thành rời khỏi Tổ Đình cho đến khi Thất Công Tử phong ấn xong. Nếu như có bất kỳ người nào rời khỏi Tổ Đình thì bọn hắn sẽ lập nên nhiều tòa thế đàn huyết tế khác ở bên ngoài. Trái tim Huyền Đế bỗng lộc bộc một tiếng hỏi: Tần Nghiệp, những điều này là Thất công tử nói với ngươi sao? Khai Hoàng nhẹ gật đầu. Vũ Đế cũng vô cùng phấn chấn, tiếp tục duy trì hỏi: Thất công tử còn có nói cho ngươi biết chuyện gì nữa không? Khai Hoàng Tần Nghiệp lắc đầu nói: Hắn chỉ nói cho ta biết những chuyện này, chuyện khác thì không hề nhắc tới. Lãng Nguyên đột nhiên nói: Đạo hữu, Mục Thiên Tôn làm thế nào để trở thành Thất công tử vậy? Khai Hoàng lắc đầu: Không biết. Lam Ngự Điền hỏi: Ca ca của ta làm thế nào mà quay trở về quá khứ? Không biết. Nội tâm của mọi người ngứa ngáy khó mà nhịn được, chỉ hận là không thể tiến lên xé miệng của y ra, để cho y nôn hết những chuyện mà mình biết được ra ngoài. Tiếc rằng từ đầu đến cuối Khai Hoàng không hề hé miệng, bọn hắn cũng không thể làm gì được hơn. Phía nam tổ đình, mặt đất đột nhiên hở ra, vách thiên bích thứ tư không ngừng sinh trưởng, nhưng mà tốc độ sinh trưởng lại chậm hơn những vách thiên bích khác rất nhiều. Hiện như là trong lúc quận ba mặt tổ đình khác, Tần Mục đã phải hao tổn rất nhiều nguyên khí, chẳng còn dồi dào được như trước. Lúc đám người Tư Bà, Linh Dục Tú, trưởng thôn đuổi đến đó, thì vách thiên bích phía nam tổ đình đã dựng lên rồi. Mơ hồ nhìn lại thì tổ đình hiện tại giống như là một chiếc đại đỉnh trôi lơ lửng trong vũ trụ vậy. Từ bên ngoài nhìn vào thì bốn vách đại đỉnh đều có mặt trăng, mặt trời và những ngôi sao bao quanh. Dãy núi chập chờn triền miên, sông núi vạn dặm, còn có cự thú sinh sống ở trên vách đại đỉnh. Nơi đó cự thú thành đàn, còn có cung điện mỹ lệ. Long Kỳ Lân và Yên Nhi đang phi hành ở trong tầng mây dò xét lãnh địa của bọn hắn. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng quan sát ở một khoảng cách xa thì có thể lại thấy được tốc độ của bọn hắn rất chậm chạp. Mà ở bên trong để quan sát thì lại thấy bên trong đại đình là bốn thế giới độc lập, không hề quấy nhiễu đến nhau. Đám người Linh Dục Tú, Tư Bà tìm được Tần Mục thì khí tức của hắn đã khô bại. Hắn vẫn đang triển khai vũ trụ mênh mông trong cơ thể, tận dụng hết khả năng thúc giục pháp lực, huy động toàn bộ lực lượng để cho vách thiên bích kia càng ngày càng cao. Thấy mọi người chạy đến, Tần Mục thoáng trầm tĩnh lại. Hắn dựa vào một cỗ quan tài dựa trên vách thiên bích nghỉ ngơi một chút, biểu cảm lại có vài phần nhàn nhã. Linh Dục Tú tiến lên, đáy lòng xót xa không thôi. Tuy rằng Tần Mục rất tiểu tụy, nhưng lại mang dáng vẻ thản nhiên trầm tĩnh. Hắn cười cười nói: Ta không sao, chỉ là mất sức quá thôi, nghỉ ngơi một lúc là tốt rồi, không cần lo lắng cho ta. Trưởng thôn đưa mắt nhìn xung quanh, tổ đình hiện tại giống như là một chiếc đại đình. Địa lý sông núi tổ đình gần như là được cải biến hoàn toàn, mang đến cho ông ấy một cảm giác rất lạ lẫm. Ông ấy cố đè nén sự rung động ở trong lòng, nhớ đến cảnh tượng năm đó lại xúc động thật lâu. Ông ấy thực không ngờ rằng thiếu niên đi ra từ tàn lão thôn sẽ trở thành một nhân vật cường đại như hiện tại. Phong ấn tổ đình còn cần phải gia cố, phong ấn hiện tại không thể ngăn cản được cấp điện chủ Di La Cung. Tần Mục đón lấy linh đan mà dược sư đưa cho, ngửa đầu nuốt xuống, lại nói: Nhưng mà bọn hắn muốn rời khỏi nơi đây thì sẽ kích phát phong ấn ta để lại. Phong ấn của ta sử dụng các loại thánh địa ở trong tổ đình như thần khoáng, thần sơn để tạo nên, mượn nhờ thiên địa lực lượng của tổ đình để có thể ngăn cản bọn hắn một đoạn thời gian. Người mù mở thần nhãn ra, nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy địa lý sông núi non xanh nước biếc của tổ đình đã bị biến đổi thành rất nhiều trận thế trận pháp. Hành động lần này của Tần Mục gần như là điều động toàn bộ thiên địa lực lượng của tổ đình rồi. Nếu như có người công kích phong ấn thì tất sẽ bị tổ đình lực lượng cắn trả, phản kích đương nhiên sẽ vô cùng khủng bố. Nên biết rằng tổ đình là khu vực khởi nguyên của chư thiên vạn giới, vô số chư thiên, vô số thánh địa đều là xuất phát từ nơi này. Thậm chí ngay cả Huyền Đô và U Đô cũng là chư thiên xuất ra từ tổ đình. Mà nguyên giới thì lại do tức nhưỡng của tổ đình biến thành. Thiên địa lực lượng của tổ đình bị điều động, uy lực kia không nghĩ cũng biết đáng sợ đến cỡ nào. Tần Mục nói phong ấn này vẫn chưa đủ để ngăn cản cấp bậc điện chủ, nhưng mà trong mắt người mù hiện tại, phong ấn đã rất hoàn mỹ rồi. Mục Nhi, con làm thế nào để phong ấn thiên không? Người mù ngẩng đầu hỏi. Con sẽ dùng quy khư đại uyên để phong ấn thiên không? Tần Mục luyện hóa một ít linh đan, khôi phục lại được một chút lực lượng, chỉ là muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thì sợ phải mất một đoạn thời gian khá dài. Cũng may hỗn độn điện quán kết nối với hỗn độn trường hà, hắn có thể mượn quy khư chi đạo để luyện hóa hỗn độn chi khí trong hỗn độn trường hà để giúp cho tu vi của mình không ngừng khôi phục. Ta cảm ứng được đế hậu đã chết rồi. Hiện tại quy khư vô chủ, chỉ có nhị công tử bị trấn áp ở nơi đó. Trong thiên hạ không ai nắm giữ quy khư chi đạo vượt qua ta. Tần Mục mỉm cười, lạnh nhạt nói, coi như đế hậu còn ở đây thì thành tựu quy khư chi đạo của nàng cũng không cao bằng ta. Nếu như ta điều động quy khư thì nàng không thể tranh phong với ta được. Ta điều động quy khư, dùng quy khư lực lượng để phong ấn thiên không tổ đình, phong tỏa tầng hư không cuối cùng của tổ đình lại. Nhưng mà trước đó, bọn người khai hoàng nhất định phải cầm chân tất cả đám người kia ở lại tổ đình, không thể để cho bọn hắn đào thoát. Bất kể kẻ nào trốn ra ngoài được thì đều sẽ là uy hiếp lớn lao đối với ngoại giới. Hắn nhấp nháy mắt trầm giọng nói, điện chủ Di La Cung sẽ nhanh chóng ý thức được bây giờ là cơ hội cuối cùng để bọn hắn thoát khỏi tổ đình. Chúng ta hoàn toàn phong ấn tổ đình lại, bọn hắn nhất định phải rời khỏi tổ đình, đưa huyết tế đến chư thiên vạn giới. Vậy nên đang chờ đợi khai hoàng là một trận huyết chiến. Hắn nhìn sang dược sư nói, có lẽ đám người khai hoàng đã bị thương rồi. Dược sư già già, người tiến về Ngọc Kinh Thành tổ đình trợ giúp bọn hắn chữa thương. Dược sư gật đầu, lập tức đứng dậy rời đi. Đám người trưởng thôn, đồ tề cũng vội vàng nói, dược sư, chúng ta cũng đi. Tần Mục chần chờ một lát, rốt cuộc dặn dò, trưởng thôn, bà, chớ lúc còn phong ấn thiên không tổ đình lại, mọi người cần phải rời khỏi tổ đình, tuyệt đối không thể ở lại, nơi này rất nguy hiểm. Trưởng thôn phất phất tay nói, ngươi yên tâm, chúng ta đương nhiên sẽ rời đi. Tần Mục nhíu mày, nhìn sang Linh Dục Tu nói, phu nhân, nàng cũng cần nhanh chóng rời đi. Linh Dục Tú dựa vào quan tài ngồi xuống, nói, ta sẽ không đi. Ta vốn cho rằng sau khi kết hôn chúng ta sẽ có thế giới nhỏ của riêng hai người, không nghĩ tới thời gian chung đụng thì ít mà ly biệt thì lại quá nhiều. Hiện tại khó lắm mới lại được gặp nhau, chẳng ở lại tổ đình bao lâu thì ta sẽ ở lại chỗ này bấy lâu. Tần Mục nhìn nàng sau một hồi lâu mới gật đầu. Hắn cũng dựa vào quan tài của Thái Dịch ngồi xuống, cười nói, chúng ta ở lại nơi này kiến tạo thế giới thuộc về chúng ta, sinh ra mấy đứa trẻ, nơi này là vô ưu hương của chúng ta. Ở bên dưới thế giới thủ có không biết bao nhiêu cường giả tiền sử đang ẩn cư ở đó. Trong trận chiến với Tam Công Tử, Tứ Công Tử và Thái Dịch, Vô Nhai lão nhân thân mang trọng thương, không thể không quay về trong bản thế giới thụ tu dưỡng. Vậy nên lão đã triệu tập những cường giả tiền sử nhập cư trái phép kia đến thù an toàn cho lão. Thế giới thụ vốn dĩ lồng lộng cao ngất, sau khi trải qua trận chiến kia thì cành lá gần như là đã tàn lụi sạch sẽ. Gốc thế giới thụ này không còn dáng vẻ đồ sộ như ngày xưa nữa, mà có vài phần sơ xác. Tần Mục quận tổ đình lại cũng làm kinh động nơi này, khiến cho các cường giả ở rễ cây thiên thế giới thụ cũng kinh nghi bất định. Đột nhiên trên thân cây hiện ra gương mặt của Vô Nhai lão nhân, giọng nói chấn động ù ù ngân vang, thất công tử Tần Mục lòng dạ khó lường, hắn quận tổ đình lại ý định thiết lập phong ấn tổ đình để chúng ta rơi vào kết quả thú khốn, không thể không khai chiến với Di La Cung. Tuy rằng ta không sợ Di La Cung, nhưng nếu như khai chiến với Di La Cung thì tử thương sẽ rất nghiêm trọng. Ta phân ra một cành cây, Hoàng Đường, ngươi tìm đến mấy người giỏi giang, mang theo cái cành cây này của ta rời khỏi tổ đình, lựa một nơi phong thủy tuyệt bảo để gieo trồng xuống. Thế giới thụ chấn động, một cành cây tróc ra nhanh chóng bay đến tay của Hoàng Đường trong Phong Thứ Tàm Lão. Hoàng Đường nhận lấy cành cây, ý định mang theo hai vị nhị lão khác rời khỏi đi, thì Vô Nhai lão nhân chợt nói, Lê Thứ và Yến Tú các cần ở lại thủ hộ nơi này, nhớ kỹ phải lập tức rời khỏi tổ đình, tìm nơi phong thủy tốt gieo cành cây xuống. Khi đó ta có thể cảm ứng được cành cây này, rễ cây tương liên, thất công tử sẽ không thể trấn áp chúng ta được. Hoàng Đường bất đắc dĩ đành phải tìm kiếm đến một vài người công phu tốt khác. Ở bên dưới thế giới thụ còn có rất nhiều cấp bậc thiên tôn, rất nhanh 10 cao thủ đứng đầu đã bị gã tóm lấy lùi đi. Mọi người lập tức rời khỏi thế giới thụ, bay về phía thiên ngoại. Cùng lúc đó, Hợp Hoan điện chủ cũng đã tiến vào Ngọc Kinh Thành, đến Hỗn Độn Trường Hà gặp Tam Công Tử, Tứ Công Tử, báo cáo tình hình chiến đấu ở tổ đình. À nói, khai hoàng Tần Nghiệp được thất công tử chỉ điểm, đã ngăn chúng ta ở trong Ngọc Kinh Thành. Thất công tử phong ấn tổ đình, sắp sửa biến tổ đình thành lồng giam, để cho chúng ta không thể bước ra khỏi tổ đình được. Tam Công Tử lăng tiêu cười nói, Như vậy thì đã sao? Đừng nói là hắn không phong ấn được, cho dù hắn ở trong phong ấn được thì vẫn có tầng hư không cuối cùng. Các người đặt chân đến tổ đình thì lập tức lạc ấn hư không, khôi phục lại thực lực đỉnh phong. Hết thầy công sức của hắn đều sẽ hóa thành công cốc dã tràng. Hợp Hoan điện chủ chần chờ một lát nói. Khai Hoàng Tần Nghiệp nói: Thất công tử có thể phong ấn tầng hư không cuối cùng. Tam công tử Lăng Tiêu nhíu mày, đi tới đi lui, suy nghĩ biện pháp phong ấn tầng hư không cuối cùng. Có lẽ có một cách, đó chính là lợi dụng quy khư đại uyên. Trong mắt Tam công tử Lăng Tiêu lóe lên một tia sáng, chợt hắn ta dừng bước lại, nói: Nếu như hắn dùng quy khư đại uyên ngăn ở trên không tổ đình, thì đừng nói là tầng hư không cuối cùng, ngay cả những tầng hư không khác cũng sẽ không tồn tại. Biện pháp hắn dùng hẳn là như vậy. Hắn ta nhíu chặt mày. Mặc dù đã tính ra được phương pháp mà Tần Mục sử dụng, nhưng mà phải ứng đối như thế nào thì hắn ta lại cực kỳ không chắc chắn. Ở thời kỳ cuối của kỳ thứ 16, không chỉ xuất hiện thương quân đại sát tứ phương, mà còn xuất hiện một chuyện vô cùng đáng sợ khác. Đó chính là nhị công tử Vô Cực cũng đổ sát khắp nơi. Tại thời kỳ cuối của kỳ 16, nhị công tử Vô Cực Tử đột nhiên biến đổi, xuống tay với rất nhiều người thành đạo. Thậm chí ngay cả người thành đạo Di La Cung cũng bị mụ giết rất nhiều. Bởi vì lúc đó rất hỗn độn, nên nhiều người không biết chuyện này là do nhị công tử Vô Cực Tử của Di La Cung gây nên. Tất cả tội ác đều đổ hết lên đầu của thương quân, khiến cho thương quân lưng đeo tiếng xấu. Các bạn vừa nghe xong tập số 465 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.